Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 49. Cổ hà nghe qua, những luyện dược sư này cũng là có thể luyện chế bát phẩm ngũ sắc, sáu màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Thậm chí hắn còn nghe nói trong đó có một vị là tiểu đan trong tháp ra tới bát phẩm luyện dược sư. Phải biết tiểu đan tháp tiến vào điều kiện nhưng là chí ít cũng phải cần có thể luyện chế ra thất sắc đan lôi đan dược, sát hạch cực kỳ hà khắc. Cổ hà tìm đến Trần Hòa, hỏi hắn vị kia từ nhỏ đan tháp bên trong ra tới luyện dược sư đích tình huống. So với tới nói, hay là hắn tương đối quen thuộc này thánh đan thành đích tình huống. Ngươi là nói thuốc chỗ trống trưởng lão. Đó là nhưng là chúng ta đan tháp lão tư cách. Hắn trăm năm trước liền gia nhập đan tháp, vẫn là huyền không tử hội trưởng sư đệ, bát phẩm thất sắc đan lôi luyện dược sư. Có điều lần trước có người thấy hắn chế thuốc vẫn là hơn 20 năm trước. Khi đó hắn liền có thể luyện chế ra bát phẩm thất sắc đan lôi đan dược. So với hiện tại thuật chế thuốc tiến thêm một bước, không biết rất mạnh rồi. Trần Hòa trầm ngâm phiến khác, đem chính mình tình cờ hiểu rõ đến một ít tin tức nói ra. Không biết vị này thuốc chỗ trống lão tiên sinh có gì vui thật. Cổ Hà hơi vui vẻ, liền biết so với chính mình tới nói, nhất định là Trần Hòa đối với những luyện dược sư này càng thêm quen thuộc. Không khỏi hỏi tiếp, làm sao, ngươi có chuyện nhờ cùng hắn? Trần Hòa kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, đúng, ta thuật chế thuốc rơi vào một bình cảnh, cần cùng cao minh luyện dược sư giao lưu, hoàn thiện chính mình chế thuốc lý niệm, tích lũy chế thuốc tri thức, để tiến thêm một bước. Cổ Hà gật gù, thẳng thắn thừa nhận hạ xuống, ngược lại ở sau khi giao lưu đúng trọng tâm định cũng sẽ biết đến. Trần Hỏa khẽ vuốt cằm, ngưng lông mày ngẫm nghĩ một hồi, cười nói. Vị này thuốc chỗ trống trưởng lão nghe nói rất gàn bướng, không có quá nhiều yêu thích, có điều yêu thích thu thập tất cả cùng dị hỏa tương quan chuyện vật. Nếu là ngươi có thể đưa cái hắn một đóa dị hỏa, không cần nói là giao lưu thuật chế thuốc, dù cho trực tiếp để hắn giáo dục thuật chế thuốc cũng không phải không thể thương lượng. Dị hỏa, chính ta chỉ có một đóa, còn muốn chính mình sử dụng đây. Cổ Hà vuốt cằm trầm ngâm phiến khắc, thần niệm thăm dò vào đến trong nạp giới, tìm kiếm cùng dị hỏa tương quan gì đó, đem dị hỏa đưa cho thuốc chỗ trống. Tình huống như thế căn bản không khi hắn cân nhắc bên trong phạm. Vì, không nói hiện tại hắn dị hỏa uy lực tương đương với bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, liền nói bởi vì lôi trì hành trình, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dị biến, làm cho đối với chế thuốc trợ giúp, liền để hắn không thể từ bỏ dị hỏa. Có điều dị hỏa tương quan chuyện vật, hắn trong nạp giới đúng là có một ít, có điều đều là cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tương quan gì đó. Quan trọng nhất chính là tòa sen xanh, đó là thai nghén dị hỏa gì đó, tuy rằng đã từ rễ cây trên bổ xuống, thế nhưng đối với tu luyện tác dụng, dù cho đối với không ít đấu tông cũng có trợ giúp. Thứ yếu chính là địa hỏa liên tử, thu lấy thời điểm tổng cộng thu lấy 12 viên, sau khi hắn phục dụng 3 viên, còn sót lại 9 viên. Những này dị hỏa tương quan chuyện vật mặc dù đối với một vị đấu tôn tới nói tác dụng không lớn, nhưng nếu là vị kia thuốc chỗ trống thật giống Trần Hỏa nói tới yêu thích thu thập dị hỏa tương quan gì đó, vậy những thứ này làm nước cờ đầu ngược lại không tệ. Trên người ta có một ít dị hỏa có liên quan đồ vật, ta sẽ đi ngay bây giờ bái phỏng hắn thử xem. Cổ Hà đứng dậy, liền chuẩn bị đi thuốc chỗ trống phủ đệ bái phỏng. Cứ như vậy liều lĩnh trực tiếp tới cửa bái phỏng không tốt lắm. Dù sao chúng ta cùng hắn không cùng xuất hiện, mạo muội tới cửa, không nói người khác có thể hay không để chúng ta đi vào. Dù cho đi vào, trực tiếp tặng lễ cũng có vẻ hơi ăn nói khép nép. Trần Hòa cũng không đồng ý cách làm như thế. Chỉ nghe hắn phản bác, ngoại trừ đến nhà bái phòng. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Cổ Hà thở dài, hỏi, sau 3 ngày có một giao lưu hội, chính là một ít bát phẩm luyện dược sư giao lưu chế thuốc tâm đắc. Làm hiện nay đan tháp ngoại trừ 3 vị bá chủ ở ngoài. Cường đại nhất bát phẩm luyện dược sư, thuốc chỗ trống trưởng lão nhất định sẽ thu được mời, rất có thể sẽ tham gia. Đến nơi đó, ngươi liền biểu hiện dị hòa, nói vậy có thể hấp dẫn đến thuốc chỗ trống chú ý. Như vậy, chờ hắn như ngươi tiếp lời thời gian, quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Trần Hỏa cười nói, đối với mình này một kế hoạch khá là đắc ý. Được, ta đồng ý này một cách làm. Bất quá vẫn là ngươi ở đây thánh đan thành tin tức linh thông. Liền nói này giao lưu hội, ta liền hoàn toàn không biết, cũng không có ai tới mời ta. Cổ Hà đại hỉ, như vậy vừa có thể tiếp xúc được thuốc chỗ trống, cũng không cho tới có vẻ ăn nói khép nép. Có điều nhớ tới hắn tại đây thánh đan thành tình cảnh, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, loại này giao lưu hội chỉ là ở một cái bí ẩn trong vòng truyền lưu, vì lẽ đó rất ít người biết. Nếu không phải ta cũng lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư, chỉ sợ ta cũng không biết. Coi như vậy, tin tức này cũng là tình cờ ở một lần cùng bạn bè giao lưu thời điểm biết đến. Trần Hỏa lắc đầu, một cái, đan tháp tự có quy tắc, muốn tiếp xúc được một cái nào đó mức độ, cần phải chính mình nằm ở tầng kia diện, nếu không không cách nào tiếp xúc được. Tại đây 3 ngày, Cổ Hà dựa theo dĩ vãng quen thuộc, tu luyện chế thuốc, rất nhanh, thời gian liền đi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, Cổ Hà rất sớm liền từ trong tu luyện tỉnh lại, trực tiếp đi ra cửa thấy Trần Hòa, nơi đó hắn cũng đã lên, nhìn thấy Cổ Hà, chào hỏi nói, sớm như vậy, đừng xem Trần Hòa xem ra đàng hoàng trịnh trọng, nhưng cùng hắn tiếp xúc hơn, thì sẽ phát hiện, hắn ở sinh hoạt trên cũng là khá là nhảy ra người. Ha ha! Ta đối với loại này bát phẩm trong lúc đó giao lưu hội rất tò mò a. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi xem. Cổ Hà cười nói, hắn ban đầu quê hương Gia Mã Đế Quốc. Đừng nói bát phẩm luyện dược sư, lục phẩm luyện dược sư đều chỉ có hắn này một. Không nên nghĩ cái gì cấp cao luyện dược sư trong lúc đó giao lưu hội. Cho tới cấp thấp luyện dược sư, cũng không có giao lưu cần phải. Bởi vì bọn họ đang đứng ở một học tập giai đoạn, có chút thời gian, không bằng nhiều hướng lão sư thỉnh giáo. Xa như vậy so với cùng cấp trong lúc đó giao lưu đạt được càng nhiều. Đi thôi, ta cũng chưa từng đã tham gia loại này bát phẩm luyện dược sư giao lưu hội. Nghe nói loại này giao lưu hội hàng năm tổ chức một lần, nhưng trước đây ta nhưng cho tới bây giờ không có nhận được tin tức. Trần Hỏa đi tới Cổ Hà bên, người, hai người đồng thời hướng về nội vực một chỗ ẩn giấu không gian bay đi. Làm đan tháp ở bề ngoài cao cấp nhất giao lưu hội. Xây dựng nơi đương nhiên cũng không có thể keo kiệt, cho nên lúc ban đầu xin cái này bát phẩm trong lúc đó giao lưu hội thời gian. Ngay lúc đó đan tháp bá chủ vung tay lên, trực tiếp đem đan tháp một chỗ loại nhỏ không gian phân ra đến. Chuyên môn dùng để mở cái này giao lưu hội. Cái này cũng là loại này giao lưu hội tổ chức hơn 100 năm. Nhưng có rất ít cấp thấp luyện dược sư biết đến nguyên nhân. Bởi vì hội nghị địa điểm căn bản không ở đan tháp, mà ở đan tháp một chỗ không gian. Những người dự đều cần có bát phẩm luyện dược sư căn cứ chính xác minh, hoặc là luyện dược sư huy chương, hoặc là 3 vị trở lên bát phẩm luyện dược sư đảm bảo đồng thời bản thân cũng là luyện dược sư. Bằng không thủ hộ ở trên không môn hộ bên cạnh đấu tôn cũng sẽ không cho ngươi đi vào. Theo Trần Hòa đến một chỗ khá là hẻo lánh địa phương, Cổ Hà nhận biết được phụ cận có dị dạng không gian rung động. Hơn nữa có thể nhận ra được, bên trong có không ít cường hãn khí tức. Trong đó thậm chí không thiếu vượt xa hắn cường giả.